Tuyết trên đầu mày chưa u. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình Liễu Song Tuyết hơi run rẩy, vành mắt của tỷ ấy đỏ hoe. Mỗi ngày ta đều tắm rửa rất sạch sẽ. Ta nắm tay tỷ ấy, an ủi, đừng để ý đến mấy nàng ta. Dù mấy nàng ta có chế giễu thế nào, thân phận đại tiểu thư của tỷ ở tướng phủ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nhưng Liễu Song Tuyết nheo nheo mỡ béo trên người mình, muốn nói lại thôi, yên tâm đi, sau này muội sẽ dẫn dắt tỷ giảm béo. Người tướng phủ chúng ta không ai là không đẹp cả. Liễu Song Tuyết gật đầu thật mạnh. Liễu Mi Nguyệt thấy vậy hung tợn chừng ta vài cái rồi bỏ đi. Ta nhìn bóng lưng của nàng ta cười cười, tiết mục chính hôm nay còn chưa đến đâu, rất nhanh bữa tiệc bắt đầu. Hoàng hậu nhìn bên ngoài muôn màu sắc mùa xuân, bèn đề nghị ngâm thơ đối câu. Các tiểu thư khuê các bình thường, việc làm thơ vẽ tranh tự nhiên không có gì khó. Nhưng Liễu Song Tuyết từ nhỏ bị thất lạc, đừng nói là những thứ như cầm kỳ thi họa này, ngay cả chữ lớn tỷ ấy cũng không biết mấy. Tỷ ấy cúi thấp đầu, sợ mọi người chú ý đến mình. Nhưng nếu có cơ hội để làm nhục tỷ ấy, Liễu Mi Nguyệt chắc chắn sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, Liễu Mi Nguyệt đứng dậy làm một bài thơ, sau đó nhìn về phía Liễu Song Tuyết. Tỷ tỷ, nghe nói tỷ vừa làm việc đồng áng, vừa không quên học hành, muội muội thật sự kính phục. Hôm nay sao tỷ tỷ không thể hiện tài năng một chút? Liễu Song Tuyết lộ vẻ khó xử, khăn tay trong tay tỷ ấy gần như bị vò nát. Âm thanh của tỷ ấy yếu ớt như muỗi, khóe miệng hơi run rẩy. Này, đừng làm khó dễ Liễu cô nương. Lúc này, một giọng nam sang sảng đột ngột vang lên, nhưng chưa kịp nói xong, ngay sau đó đã nghe Liễu Song Tuyết đọc hai câu thơ. Dù không quá xuất sắc, nhưng cũng được tính là không tồi. Ta nắm tay tỷ ấy đang ươn ướt vì lo lắng. Đừng sợ, Liễu Song Tuyết cảm kích nắm lại tay ta. Vừa rồi suýt nữa tỷ quên. Phù, nếu không phải muội nhắc ta thuộc hai câu đó trước, có lẽ tỷ sẽ không có mặt mũi gặp người nữa. Ta mỉm cười, ở kiếp trước vào ngày này, Liễu Mi Nguyệt cũng đã làm khó Liễu Song Tuyết. Nhìn thấy Liễu Song Tuyết thật lâu không có phản ứng, mọi người đều cười nhạo. Nhưng ngũ hoàng tử Dịch Mộ lại đứng ra. Hắn ta không chỉ giúp Liễu Song Tuyết giải vây, sau đó còn thường xuyên mời tỷ ấy đi du ngoạn. Đối diện với một nam nhân dịu dàng khôi ngô thế kia, Liễu Song Tuyết không thể tránh khỏi bị say mê. Sau đó, trong tiệc thọ của quý phi, hai người vui vẻ bị mọi người chứng kiến. Vì thế, Liễu Song Tuyết liền thuận lý thành chương gả cho Dịch Mộ. Thế nhưng sau đó nửa năm, Dịch Mộ đột nhiên tạo phản, nhưng lại không thành công. Tướng phủ lại bị tìm thấy thư xúi dục Dịch Mộ tạo phản. Hoàng đế thấy vậy, dưới cơn giận dữ, đã kê biên tài sản cùng xử trảm cả nhà tướng phủ. Dịch Mộ bị giam giữ suốt đời. Liễu Song Tuyết lúc đó mang thai, hoàng đế mềm lòng miễn tội cho Liễu Song Tuyết. Còn Liễu Mi Nguyệt lại gả được cho tam hoàng tử mà may mắn thoát nạn. Hơn nữa, vì lại bỏ được một đối thủ mạnh như Dịch Mộ, tam hoàng tử lên ngôi hoàng đế, Liễu Mi Nguyệt cũng trở thành hoàng hậu tôn quý vô cùng. Còn ta chỉ sau khi C-H-E-T mới hiểu cái gọi là tạo phản. Hết thảy chẳng qua đều là mưu tính của phu thê Liễu Mi Nguyệt mà thôi. Nhưng Liễu Song Tuyết biết cả nhà tướng phủ bị kê biên và trảm hết, hổ thẹn đến cực điểm, tỷ ấy cho rằng mọi thứ đều là lỗi của mình. Nếu không phải tỷ ấy gả cho ngũ hoàng tử, sao lại hại C-H-E-T gia đình? Mang theo hổ thẹn, từ đó tỷ ấy liền bước vào con đường báo thù không quay lại. Ánh mắt Dịch Mộ không thể tin nhìn về phía Liễu Mi Nguyệt. Chẳng phải nói rằng người quê mùa cục mịch này không biết làm thơ sao? Vậy đây là thế nào? Để giảm bớt sự ngượng ngùng, Dịch Mộ vỗ tay trước. Bài thơ này, rất tốt. Liễu Mi Nguyệt kinh ngạc. Ả quê mùa cục mịch này làm sao có thể học được thơ? Chẳng lẽ có ai đó giúp? Nghĩ đến đây, nàng ta nhìn về phía ta. Nhưng ngay sau đó nàng ta lại lắc đầu. Đừng nói hiện giờ ta chỉ mới 10 tuổi. Ngay cả người thông minh cũng không thể biết trước hôm nay sẽ làm thơ về mẫu đơn, cách chương.